Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Lưu Chính Phong nghe vậy, cũng là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao? Bắt đầu cái gì? Khúc Dương trong lòng cười thầm. Này lại hắn tựa hồ cảm nhận được vừa rồi Trịnh Kiện trong lòng vui vẻ. Trên mặt nhưng không lộ mảy may. Ngươi không phải muốn cảm ơn Trịnh huynh đệ sao? Bắt đầu đi, đừng để Trịnh huynh đệ sốt ruột chờ. Lưu Chính Phong lập tức một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chính xấu hổ, bỗng nhiên xem xét Khúc Dương phía sau. Có chú ý, Khúc đại ca, ngươi vác lấy cầm, tiểu đệ cũng mang theo tiêu. Không bằng ngươi ta hợp tấu một khúc, lấy tạ ân công đại ân cứu mạng làm sao? Lưu Chính Phong cất cao giọng nói. Diệu. Rất dây, Khúc Dương cũng là đại hỷ, vỗ tay cười to, hai người bọn họ lấy âm luật kết bạn. Hôm nay Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay kém chút mất mạng ở đây. Bây giờ tất nhiên muốn tạ ơn, còn có cái gì so với bọn hắn là Trịnh Kiện hợp tấu một khúc càng rượu đây này. Lưu Chính Phong lúc này quay đầu nhìn hướng Trịnh Kiện, ân công ý như thế nào? Trịnh Kiện có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn đối với cái này tự nhiên tán thành, có thể lắng nghe hai vị tiền bối hợp tấu một khúc. Kia là tại hạ phúc, cầu còn không được, ở tiền thế, Trịnh Kiện thích nhất chính là TVB Lữ Tụng Hiền bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhất là trong đó chuyên môn phối Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Bây giờ có thể chính tai lắng nghe hai người này hợp tấu một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuyệt đối là chuyện may mắn, không phải sao? Liền tiểu cô nương Khúc Phi Yên cũng là vỗ tay bảo hay. Rất rõ ràng, nàng nghe qua rất nhiều lần, nhưng thật không chán ghét. Có thể thấy được hai người âm luật phương diện tạo nghệ quả nhiên cực cao. Lúc này, Khúc Dương gỡ xuống sau lưng vác lấy thất huyền cầm, khoanh chân ngồi xuống, cầm liền đặt ở trên hai chân. Lưu Chính Phong cũng là từ trong ngực lấy ra tiêu tới. Hai người nhìn nhau, cơ tình tràn đầy. Mà bước nhỏ là Khúc Dương đưa tay, chanh chanh vài tiếng, trong chính bình thản, thật là yêu nhã, Lưu Chính Phong cũng là nhắm mắt thổi tiêu, tiếng tiêu nhu hòa, dần dần dung nhập cầm vận bên trong, Trịnh Kiện cùng Lâm Bình Chi cũng đều nhộn nhịp ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe, sau một lát, tiếng đàn cùng tiếng tiêu dung hợp thiên y vô phùng, công chính bình hòa tiếng đàn phối hợp đẹp và tĩnh mịch động lòng người tiêu âm. Tựa hồ một hỏi một đáp, như là cao núi mức hàng bán ra, khiến người không tự giác chìm vào đến tình cảnh bên trong đi. Chợt, tiếng đàn dần dần chuyển thành cao vút, mà tiêu âm nhưng chuyển thành trầm thấp. Hai tướng dung hợp, như đồng du tia đồng dạng theo gió phiêu lãng, liên miên bất tuyệt, khiến người tỏa ra rung động đến tâm can cảm giác. Theo hai người nội công thẩm thấu trong âm luật, cầm tiêu thanh âm càng êm tai. Càng không một chút khiến người cảm giác không thoải mái. Chợt, đàn ngọc bên trong lại truyền. Xuất hiện tiếng leng keng. Tựa hồ ý sát phạt. Mà tiêu âm thì vẫn như cũ uyển chuyển ôn hòa. Tùy theo, tiếng đàn cũng dần dần chuyển nhu. Chợt cao chợt thấp. Một lát sau, cầm vận lại thay đổi. Phảng phất một nháy mắt xuất hiện bầy. Tám cái đàn ngọc đồng thời đàn tấu. Mà tiêu âm cũng là tùy theo biến đổi. Dần dần âm luật cực điểm phức tạp biến hóa. Lâm Bình Chi nghe lấy, không tự giác, trong mắt lại chảy ra nước mắt đến. Hắn phảng phất nghe đến phụ mẫu kêu gọi đồng dạng. Mà Trịnh Kiện thì là nghe được cầm tiêu bên trong tựa hồ chứa đối bây giờ chính tà bất lưỡng lập oán tố. Theo âm thanh trầm bồng du dương mà huyết mạch phẫn trương, cao vút cực hạn về sau, đàn ngọc thanh âm chỉ còn lại nhạc đệm. Tiêu âm nhưng càng cao vút, phảng phất di thế độc lập, chỉ còn lại cầm tiêu đến tuyệt đỉnh, chỉ có trăng sáng gió mát, hàn ý làm bạn, cầm tiêu thanh âm lại truyền, phục hồi dịu dàng du dương, tựa hồ gặp đường sống trong cõi chết, xuất hiện mới sinh cơ, trở nên nhiệt liệt lên. Rất lâu, cầm tiêu thanh âm tiệm tuyệt, hai người chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh, Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trịnh Kiện cũng là cảm khái rất nhiều. Cái này khúc chỉ có ở trên trời. Nhân gian có thể được mấy lần nghe. Trịnh Kiện từ đáy lòng khen. Nghe cái này một khúc. Hắn cảm giác trong lòng mình lệ khí cũng vì đó hóa đi không ít. Tấm lòng rộng mở, ngược lại thật sự là có thể dùng để hình dung hai người. Khúc Dương nghe vậy, hơi có chút đắc ý. Cái này từ khúc chính là ta nghiên cứu kỹ điển tịch. Liền đào Tây Hán, Đông Hán 29 tòa cổ mộ, mới rốt cục tại Thái Ung mộ bên trong, phát hiện Kê Khang, Quảng Lăng tán. Lại đi qua ta hai người suốt đời tâm huyết cải biên. Cái này mới hình thành. Lưu Chính Phong cũng là thở dài. Nếu không phải hôm nay ân công trượng nghĩa xuất thủ, ta Lưu mỗ vợ con khó tránh khỏi chịu chết. Tổ chim bị phá. Cái này Tiếu Ngạo giang hồ khúc chỉ sợ cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành giang hồ thất truyền. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới hôm nay biến cố. Lưu Chính Phong liền nghĩ mà sợ. Trịnh Kiện trong lòng minh bạch. Nếu không phải hắn thay đổi chậu vàng rửa tay hướng đi. Hai người này cái này một khúc thật liền kết thúc. Một mực muốn tới Nhậm Doanh Doanh xuất hiện. Tiếu Ngạo giang hồ khúc mới lại một lần nữa lại hiện ra thế gian. Vừa nghĩ tới hai người từ đây cũng coi như tâm nguyện được thành. Trịnh Kiện cũng là thật cao hứng. Nhất là cũng tiện thể cứu khúc Phi Yên. Trong nguyên tắc tiểu cô nương này chết tại Phí Bân dưới kiếm. Thực sự là vô tội cực hạn. Tốt, từ khúc cũng nghe xong. Vãn bối cũng muốn cáo từ. Hai vị tiền bối lại không biết về sau làm gì tính toán. Trịnh Kiện thu thập một phen suy nghĩ. Nhẹ nhõm cười nói. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương nhìn nhau. Khúc Dương cười nói. Lưu Hiền Đệ đã rửa tay quy ẩn. Không hỏi giang hồ phân tranh. Lão Phu cũng muốn như vậy quy ẩn giang hồ. Chính đạo cùng ta thánh giáo ở giữa tranh đấu. Tùy hắn đi a. Lão Phu lười lại quản. Từ đó về sau, Lão Phu liền cùng Lưu Hiền Đệ âm luật tương hợp. Cái này cuối đời, Trịnh huynh đệ, Lão Phu có cái yêu cầu quá đáng. Lại không biết có nên nói hay không. Trịnh Kiện, vậy cũng chớ nói. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Khúc Dương oán niệm giá trị cộng 100. Khúc Dương là thật tâm sợ Trịnh Kiện cái này làm người tức giận bản lĩnh. Vội vàng nói, Lão Phu quy ẩn sốt ruột. Duy nhất không bỏ xuống được chính là tôn nữ Phi Yên. Bởi vậy Lão Phu muốn để nàng đi theo Trịnh huynh đệ. Dù là bưng trà rót nước, làm cái tỷ nữ cũng tốt hơn bồi ta lão gia hỏa này tại hoang sơn dã lĩnh bên trong sinh hoạt. Khúc, Phi Yên nghe xong, lập tức khóc lên. Ra ra, ta không muốn rời đi ngươi. Khúc Dương sờ lên Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ. Phi Yên ngoan, nghe lời. Gia gia lớn tuổi, cũng chiếu cố không tốt ngươi. Trong giáo, gia gia lại sợ ngươi nhận ức hiếp. Ngư lòng hỗn tạp, không phải ngươi một cái tiểu nữ oa có thể ở địa phương. Về sau nha, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ngươi Trịnh đại ca. Trịnh Kiện lập tức lâm vào do dự. Lần trước xuống núi, trở về mang theo cái Nguyễn Thu Thu. Lần này về núi, mang cái Lâm Bình Chi còn tốt. Cái này lại mang về một cô nương. Rõ ràng rất trong sạch, có thể Trịnh Kiện nhưng có loại chính mình tại nuôi cá cảm giác. Trịnh huynh đệ, mong rằng ngươi nhìn tại lão hủ khẩn cầu phía dưới. Đáp ứng lão hủ đi. Chấm ngoặc kép, Khúc Dương nhìn thấy Trịnh Kiện trong mắt vẻ do dự. Vội vàng giả bộ đáng thương nói. Lão hủ bây giờ nguy tại sớm tối. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rơi vào đường cùng. Chỉ đành phải nói, tốt tốt. Ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương. Ta đáp ứng mang nàng đi là được. Giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Nếu không được, che giấu Khúc Phi Yên thân thế. Liền nói nhặt được tiểu cô nương. Vừa vạn, cùng Nhạc Linh San, Nguyễn Thu Thu làm bạn đi. Khúc Dương thấy Trịnh Kiện đáp ứng. Lập tức lộ ra tiểu ý. Nơi nào còn có vừa rồi gần đất xa trời đáng thương sức lực. A, lão đầu. Rõ ràng chính là muốn cùng Lưu Chính Phong qua thế giới hai người. Ngại Khúc Phi Yên là cái vướng víu. Lại còn nói như thế đáng thương. Trịnh Kiện trong lòng xem thường. Khúc Phi Yên khóc thương tâm. Nhưng lại không dám ngỗ nghịch Khúc Dương ý. Đừng đề cập nhiều ủy khuất. Được rồi, đã như vậy. Vậy chúng ta cái này liền cáo từ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hận không thể cho chính mình một bàn tay. Lúc này liền muốn đi. sợ lại trì hoãn đi xuống lại ra cái gì yêu thiêu thân. Trịnh huynh đệ, dừng bước, bản này Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, còn mời Trịnh huynh đệ nhận lấy. Hai chúng ta đã không cần nó, còn mời Trịnh huynh đệ về sau đưa nó truyền xuống, chớ để nó thành lần nữa trở thành thất truyền. Khúc Dương lại một lần nữa giữ chặt Trịnh Kiện, đem khúc phổ đưa tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng im lặng, đành phải tiếp lấy, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng, tiểu trong suốt Lâm Bình Chi lôi kéo Khúc Phi Yên, liền vội vàng đuổi theo. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong nhìn xem ba người biến mất trong rừng, nhìn nhau cười một tiếng, lại không tiếc nuối. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.